xuyên về làm điền chủ. Chương 94, tròn tháng. Gocchuyenaudio.com. Người muốn đặt tên hài tử là gì? Hạ Thần nhìn Triệu Tiểu Mộc hỏi. Người đặt, ngươi là đương gia cha của hài tử, ngươi đặt tên mới tốt. Triệu Tiểu Mộc nhìn hắn mỉm cười nói. Từ trước tới nay, hài tử sau khi sinh ra sẽ được cha đặt tên, cho dù lớn lên tên có xấu hay không thích đều phải chấp nhận, hiện tại sẽ phải suy nghĩ tên trước, đợi đến làm lễ tròn tháng sẽ công bố tên với mọi người. Họ sẽ lấy của hai chúng ta ghép lại, gọi Hạ Triệu tên thì ngươi thích tên gì? Hạ Thần sờ sờ má hài tử hỏi y, ngươi thích gọi thế nào ta cũng sẽ thích. Triệu Tiểu Mộc mỉm cười nói, vậy gọi Giao Giao đi thế nào? Hạ Thần nhìn Triệu Tiểu Mộc thăm dò, từ mấy tháng trước hắn đã bắt đầu suy nghĩ tên, mãi không nghĩ ra được nhưng mấy ngày trước lại suy nghĩ được chữ. Giao, này, thời đại này phân biệt Hán từ cùng song nhi, tên của song nhi đều đệm. Tiểu, hoặc có hai chữ, hắn lấy họ hai người, gọi hai chữ sẽ hay hơn. Được, Giao Giao, tên rất dễ nghe. Triệu Tiểu Mộc cười nói, phu quân y đặt hài tử tên gì y đều thích, chỉ cần hắn không ghét bỏ nó là song nhi liền được. Với Hạ Thần mà nói, Hán tử hay song nhi đều tốt, đều là hài tử của hắn cùng Triệu Tiểu Mộc, đều là hài tử do y sinh cho hắn. Nháy mắt đã gần một tháng, ngày lễ tròn tháng thôn dân từ sớm đã đến chúc mừng, người tặng giỏ trứng gà, người tặng cân thịt, tuy nói nhà hắn không thiếu nhưng cũng không ghét bỏ, đều vui vẻ cảm tạ. Đồng Nhạc tặng cho hài tử một khóa trường mệnh bằng vàng, thôn dân nhìn đến lóa cả mắt, ai bảo Hạ Thần có quen biết, còn Triệu Tiểu Mộc lại làm ăn với người ta, tặng như vậy cũng là bình thường. Nhưng đến lúc công bố tên đứa bé làm mọi người vô cùng kinh ngạc, kể cả Triệu gia cùng nhà nhị thúc cũng bị làm giật mình, lần đầu tiên họ nghe thấy có người dùng họ cả hai ghép lại, ở nơi việc lấy họ của người cha đặt cho con là việc coi gia chủ là lớn nhất trong nhà, còn lấy cả họ của người kia đặt chung là việc chưa từng xảy ra, đến nghĩ họ còn chưa từng nghĩ đến. Cho dù họ có khó hiểu thế nào cũng không dám nói ra, họ biết tính cách của Hạ Thần, đã quyết thì khó mà thay đổi, bởi vậy chỉ có thể âm thầm bàn tán, một số gia chủ cười thầm Hạ Thần, nhưng những nữ nhân song nhi lại âm thầm ngưỡng mộ Triệu Tiểu Mộc, gả được cho một người như Hạ Thần, đời này của y thật tốt. Bên này tiệc tùng vui vẻ, bên Hạ gia lại ảm đạm vô cùng, bọn họ cũng biết hôm nay là lễ tròn tháng của hài tử Hạ Thần, nhưng họ cũng chẳng thể chạy đến đó, nếu chọc giận Hạ Thần, chuyện bị đánh đuổi trở về có khả năng rất lớn. Hạ Phụ bệnh nặng đến giờ cũng không dậy nổi, Hạ Hoàng Anh sau khi khỏe lại liền phủi áo dứt khoát lên huyện thành đọc sách cho kỳ thi khoa cử, dù phải đợi 3 năm nữa hắn nhất định cũng phải thi đậu được công danh, nói với Liêu Thị mỗi tháng hắn sẽ về nhà lấy bạc rồi cứ ở lì ở huyện thành. Từ ngày Hạ Phụ trở bệnh, Hạ Hoàng Lang cùng Lý Thị buộc phải xuống ruộng thay ông, việc nhà đều giao lại cho Hạ Hồng cùng Lâm Thị. Lâm Thị đã sinh nhưng lại sinh được nữ hài còn ốm yếu bệnh tật, cho nên Hạ Hoàng Bình càng ghét bỏ cuộc sống cũng vì vậy mà càng ngày càng cùng cực. Gocchuyenaudio.com. Hạ Hoàng Bình cũng phải chạy vậy làm việc trên huyện thành, có khi gặp được Hạ Hoàng Anh nhưng hắn như người không quen biết người ca này mà lướt qua, một câu chào hỏi cũng không có, nhưng Hạ Hoàng Bình cũng chẳng thể làm gì hơn, hắn không đọc sách như Hạ Hoàng Anh, cho nên không được Liêu Thị để mắt tới, nếu như chọc giận hắn, Liêu Thị nhất định sẽ mắng cho mà xem, vì vậy chỉ có thể đem ấm ức dồn nén trong lòng. Hạ Hoàng Anh ở huyện thành đọc sách thì ít mà cố gắng làm quen với những cử nhân khác thì nhiều, hắn muốn kéo được nhiều mối quan hệ, đợi đến khi đi kinh thành thi, nhờ những mối quan hệ này, biết đâu có người quen với chủ khảo hoặc những người có chức tước cao, quan lớn ở kinh thành thì hắn có thể nhờ đó mà leo lên. Ban đầu thi được danh phân đồng sinh, hắn thực sự là nhờ thực lực mà có được, nhưng đến khi thi tú tài ở phủ thành hắn mới biết bao năm đọc sách không bằng quen với quan chủ khảo, chỉ cần quen biết được nhiều người chức tước cao một chút, cho dù có nịnh nọt hay bợ đỡ thì đã làm sao. Hắn chỉ cần có thể một ngày leo lên được một chức quan lớn, chỉ cần có thể rời khỏi cái thôn quê nghèo nàn kia, chỉ cần để một ngày Hạ Thần phải quỳ dưới chân hắn, bằng mọi cách hắn cũng phải đạt được một chức quan. 3 năm với Hạ Hoàng Anh mà nói dài đằng đẵng, thời gian đó ở huyện thành hắn đã quen được không ít cử nhân từ thôn khác cũng có, ở huyện thành cũng có, thời điểm hắn còn đến phủ thành làm quen, có một số ít có người thân làm quan ở kinh thành, hắn đã chờ đợi ngày đến kinh thành lâu như vậy, lần này nhất định không thể bỏ qua, sau khi về nhà liền nói với Liêu Thị ý định, Hạ Hoàng Lang cùng Hạ Hoàng Bình tuy nói có tức giận, nhưng suy nghĩ lại chỉ cần hắn làm quan, cuộc sống của họ nhất định sẽ tốt hơn, bởi vậy mà càng cố sức làm việc kiếm tiền. 2 năm nhanh chóng qua đi, Hạ Triệu Giao Giao lớn lên hoạt bát, đôi mắt to tròn như Triệu Tiểu Mộc, tính cách lại cứng rắn như Hạ Thần, từ khi nó còn bé xíu hắn thường sẽ mang y cùng nó vào không gian để nó chơi đùa, hắn vẫn tiếp tục luyện công chế vũ khí, Triệu Tiểu Mộc không may vá thì sắp xếp lại căn nhà, hiện tại bạc để trong không gian ngày càng nhiều, đa phần thu nhập đều đến từ trà cùng rượu, ngoài ra còn một số nhỏ từ ruộng, tửu lâu cùng hoa quả. người trong thôn không hiểu lý do vì sao Hạ Triệu Giao Giao lớn lên khỏe mạnh, không như con họ lâu lâu sẽ trở bệnh, nhiều người không có tiền sẽ ôm con chạy đến nhà hắn nhờ Diệp lão xem bệnh bóc thuốc, dần dần họ cũng hiểu, bởi vì nhà hắn đều được sử dụng dược tốt cho nên họ mới khỏe mạnh như vậy, mà họ lại không hề biết thực ra là hắn luôn nhờ vào linh tuyền trong không gian. Cách chương.